Hồi thứ 35, Dũng Lương Sơn, Ngô Dụng cử Đới Tung, núi Yết Dương, Tống Giang gặp Lý Tuấn. Bây giờ Tống Thái Công nghe tiếng ồn ào, vội vàng trở dậy bắt thang trèo lên tường xem, thấy ngoài tường đốm đuốc sáng choang, hai viên đô đầu dẫn hơn 100 người đến dây ở đó. Hai viên đô đầu này nguyên là hai anh em họ Triệu, một người tên là Năng, một người tên là Đắc, cùng mới đến huyện Vận Thành làm đô đầu. Khi đó hai viên đô đầu bảo với Tống Thái Công rằng: "Thái Công có phải là người biết điều thì đem Tống Giang ra đây, để chúng tôi bắt hắn đem về nộp quan, bằng không thì chúng tôi bắt Thái Công để mang thay hắn." Tống Thái Công đáp rằng: "Tống Giang có ở nhà này đâu." Triệu Năng nói: "Thái Công đừng che mắt nữa, chính Tống Giang ở nhà Trương xã trưởng ra về vào lúc tối nay, hiện có người theo dõi đến đây, còn chối làm sao được." Bây giờ Tống Giang đứng ở bên thang nghe vậy thì bảo với Thái Công rằng: "Phụ thân nói với họ làm gì, vì con đã gặp một kỳ ân xá, chắc là cũng giảm được ít nhiều. Vậy xin để mặt con ra thú trước cửa quan cũng chẳng chết đâu mà sợ. Bọn này là bọn vô kiến thức, không quen biết với họ bao giờ, phụ thân nói làm gì cho mệt." Thái Công nghe Tống Giang nói thì ra dáng xót thương mà rằng: "Nếu vậy thì cha đây làm khổ cho con hay sao?" Tống Giang nói: "Phụ thân không nên phiền não làm gì, con ra thú với quan tư vậy là may lắm, bằng cứ như mọi khi mà bôn tẩu giang hồ, gặp rất nhiều những tay giết người đốt nhà, rồi lỡ ra bức bách thì phải đi tùng đảng, thì còn bao giờ được gặp phụ thân. Ngày nay dẫu có lỡ đi đầy ải xa khơi, song cũng có kỳ hạn, sau này sẽ trở về đây. Bây giờ cha con đoàn tụ với nhau, há chẳng vui lắm sao?" Tống Giang nói xong liền nhảy lên thang bảo với bọn người kia rằng: "Tôi là Tống Giang đây, xin mời đô đầu hãy cho vào trong trang xơi nước. Rồi sáng mai tôi sẽ đi đến quan, tôi không phải đến nỗi chết gì mà ngại." Triệu Năng nói: "Thôi anh đừng mưu mẹo lừa cho hai anh em chúng tôi vào đây nữa." Tống Giang cười mà đáp rằng: "Có khi nào tôi dùng mưu mẹo để liên lụy đến anh em, mời hai đô đầu cứ vào đây." Nói đoạn xuống thang quay ra mở cổng, mời hai đô đầu vào trong trang, rồi nhất diện sai giết gà vịt làm cơm thiết đãi và cho đám quân sĩ ăn uống. Khi ăn uống xong, Tống Giang lại lấy 30 lạng bạc đưa cho hai đô đầu và giữ lại nghỉ ở đó một tối. Sáng hôm sau, Triệu Năng, Triệu Đắc áp giải Tống Giang về đến huyện Vận Thành. Quan huyện thời Văn Bân trông thấy cả mừng, truyền đem Tống Giang ra lấy khẩu cung. Bây giờ Tống Giang cầm bút cung nhận các lẽ đại khái sau đây: vào khoảng mùa thu năm ngoái, có mua Diêm Bà Tích về làm tỳ thiếp, sao vì một việc không may hai bên cãi cọ lẫn nhau, nhân khi say rượu lỡ tay đánh chết, rồi phải trốn tránh phương xa. Nay bị quan trên bắt được, xin thú mọi điều, không dám chút gì mang trá. Tri huyện xem nhận tờ cung rồi truyền cho đem giam xuống nhà lao. Khi đó khắp huyện nghe tiếng Tống Giang bị bắt thì ai nấy đều có lòng thương xót mà cùng nhau đến nói tri huyện để rút bớt tội cho. Quan huyện vốn có lòng tử tế với Tống Giang nên cũng cho thả lỏng trong lao mà không bắt gông cùm trói buộc, và lại đem tờ cung mà phê chuẩn ngay cho. Tống Giang lại đem tiền đút lót các nơi, cho đâu đấy đều hết lòng dị nể, không ai bới móc lôi thôi. Diêm Bà khi đó cũng đã chết rồi, không còn ai làm khổ chủ. Trương Tam thì người dân nước lã, Bà Tích không còn, nên cũng lặng im cho xong chuyện. Bây giờ quan huyện làm thành văn án, đợi hết hạn 60 ngày, giải lên trên phủ Tế Châu để kết đoán. Quan phủ Tế Châu xem hết căn do và truy theo với ngày ân xá, liền giảm tội cho Tống Giang, phạt đánh 20 trượng và phát giãn sang phủ Giang Châu. Các quan lại ở Châu Thành nhiều người quen biết Tống Giang, giả lại có tiền nông nói lót từ trước, nên đến khi phạt đánh cũng không lấy gì làm đau đớn, như mọi kẻ tội nhân. Khi phạt đánh xong rồi, quan phủ cho thảo công văn, sai hai tên công sai cùng tuổi Thương Thiên Lý Vạn gông cổ Tống Giang mà sai sang Giang Châu, Giải ra cổng phủ thì Tống Thái Công và Tống Thanh đến đón ở đó, mời hai người công sai vào hàng thiết rượu và đưa tiền ra để tiễn tặng. Đoạn rồi Thái Công đưa quần áo cho Tống Giang thay và gọi ra ngoài chỗ vắng mà dặn rằng: "Ta biết Giang Châu là một nơi phong phú dễ chịu, nên phải chịu tốn tiền xoay sở cho con đến chỗ đó. Cho nên con phải cẩn thận giữ gìn, rồi ta sẽ sai tứ lang đến thăm hỏi, và tiền nong ta sẽ thường thường đưa cho. Ven này con đi tất qua Lương Sơn, lỡ khi họ có xuống núi bắt ép lên nhập bọn, thì thế nào con cũng đừng theo, mà chớ để cho thiên hạ cười là bất nghĩa bất trung mới được. Những điều cha dặn con đừng quên, sau này may có ngày đoàn tụ với nhau, vậy là hạnh phúc." Tống Giang vâng lời, rồi bái biệt phụ thân mà cùng hai tên công sai ra đi. Tống Thanh đưa chân Tống Giang một quãng đường xa, khi sắp từ biệt nói với Tống Thanh rằng: "Ta đi phen này, ở nhà bất tất phải lo nghĩ làm gì. Duy phụ thân nay tuổi cao sức yếu, anh thì muôn dặm xa xôi. Vậy em ở nhà phải nên trông nom phụng dưỡng, đừng bỏ đó mà sang Giang Châu mới được. Ta đi đến đâu anh em quen biết cũng nhiều, nếu có thiếu thốn tiền nong, khắc đã có người giúp đỡ, rồi sau này nhờ trời tất cũng phải có phen đoàn tụ với nhau." Nói đoạn, hai anh em cũng ngậm ngùi lai láng mà cùng nhau gạt lệ chia tay. Cố hương xa cách từ đây, nước non còn hẹn đến ngày trùng lai. Đem thân đỏ với đất trời, hỏi rằng cung kiếm chiều người hay chăng? Sau khi từ biệt Tống Thanh, Tống Giang cùng hai tên công sai lẻo đẻo lên đường. Hai tên công sai này đã được tiền của Tống Giang tiễn tặng, và cũng biết Tống Giang là người hảo hán xưa nay, nên cũng hết lòng chiêu đãi mà không quạnh quẹ điều chi. Tối hôm ấy đi đến một tửu điếm, Tống Giang cùng hai tên công sai vào nghỉ trọ. Tống Giang mua rượu thịt đãi hai tên công sai cùng uống, và bàn với hai người rằng: "Chả giấu gì hai bác, các hảo hán trên Lương Sơn quen biết tôi rất nhiều. Này cứ theo đường thẳng đi qua lối này, thì tất nhiên họ cướp lấy tôi, mà hai bác cũng bị phần kinh sợ. Vậy sáng mai dậy sớm mà tìm lối tắt nào để đi, cho tránh khỏi chỗ ấy là hơn." Hai tên công sai vâng lời mà rằng: "Nếu vậy chúng tôi cũng biết lối tắt. Ta phải theo lối tắt mà đi, thì họ còn biết đâu mà bắt được." Đêm hôm ấy ba người cùng định kế với nhau, rồi sáng hôm sau trở dậy ăn cơm sớm, rồi cùng theo lối tắt mà đi. Khi đi được hơn 30 dặm đường, chợt trông thấy ở sườn núi phía trước mặt có toán quân đi ra. Tống Giang nhìn lên thì thấy Xích Phát Quỷ Lưu Đường dẫn một toán quân 20-30 tên lâu la sòng sọc chạy ra chỗ Tống Giang mà toan đánh chết hai tên công sai. Trương Thiên Vạn Lý thấy chạy đều sợ hết vía mà quỳ ngay xuống dưới đất. Tống Giang liền quát bảo Lưu Đường rằng: "Ngươi định giết ai mà đến đây?" Lưu Đường đáp rằng: "Dám thưa ca ca không giết hai đứa ăn mày này đi, còn để nó làm gì?" Tống Giang bảo Lưu Đường rằng: "Việc đó không cần đến bác phải bận tâm. Cứ đưa vào đây cho tôi giết họ cũng được." Hai tên công sai nghe nói thì rụng rời chân tay mà kêu gian khổ sở. Lưu Đường đưa dao cho Tống Giang. Tống Giang tiếp lấy dao rồi hỏi Lưu Đường rằng: "Anh định giết hai người công sai là ý gì?" "Bẩm tôi vâng lệnh ca ca ở trên trại đã toan sai người đến cướp Ngục Dận Thành. Nhưng vì ở đó ca ca cũng không đến nỗi khổ cho lắm nên lại thôi. Sau nghe nói ca ca bị đày sang Giang Châu nên có hai người đón hết các ngã để mời ca ca lên núi. Vậy hai tên công sai này không giết đi thì để làm gì cho bận?" Tống Giang nói: "Nếu vậy không phải là anh em có lòng thương xót đến tôi, chính là anh em muốn hãm tôi vào tội bất trung bất hiếu đó thôi. Anh em nhất định làm như vậy là có ý bắt cho Tống Giang phải chết. Vậy Tống Giang xin chết trước là xong." Tống Giang nói đoạn, liền cầm dao nhằm vào cổ toan tự tử trước mặt Lưu Đường. Lưu Đường thấy vậy hoảng hốt, cầm tay Tống Giang mà nói rằng: Xin ca ca hãy quan tâm, sao vội đến như vậy? Nói xong giật lấy dao ở tay Tống Giang. Tống Giang bảo Lưu Đường rằng, anh em có bụng thương Tống Giang này thì xin để cho đi đến Giang Châu, rồi sau đây hết hạn sẽ xin về cùng nhau sum họp. Lưu Đường đáp rằng, ca ca định như vậy, hiền đệ đây không dám tự quyết, vậy hiền đệ xin cho đến đường cái ở trước mặt kia, mời Ngô Học Cứu quân sư cùng qua tri trại, đường đón đợi ca ca ở đó, để tiểu đệ thương nghị xem sao. Nói đoạn liền sai Tiểu Lâu La đi. Được một lát thấy Ngô Dụng cùng Hoa Vinh cưỡi con ngựa, dẫn mấy mươi tên quân phi kỵ, đi đến chỗ Tống Giang mà cùng nhau thi lễ. Hoa Vinh hỏi lên rằng, sao không tháo gông ra cho huynh trưởng? Tống Giang đáp lên rằng, hiền đệ nói câu ấy là nghĩa gì? Cái này là pháp luật của quốc gia, lẽ nào kinh động vào được? Ngô Học Cứu cười rằng, tôi biết ý huynh trưởng rồi, cái đó có khó gì? Chỉ có một điều là không lưu luyến huynh trưởng ở sơn trại thì thôi. Nhưng tiểu đầu lĩnh lâu nay không được gặp nhân huynh, phen này muốn cùng nhân huynh tỏ lộ mấy lời tâm phúc. Vậy xin người hãy quá bộ vào chơi sơn trại rồi sẽ đi, có vội gì? Tống Giang nghe nói đáp ngay rằng, chỉ có tiên sinh là biết được ý tôi. Nói đoạn lại nâng hai người công sai dậy mà tiếp luôn rằng, phải để cho hai người này được tử tế, thà rằng giết tôi chứ không thể hại họ được. Đoạn Ngô Học Cứu liền đón bọn Tống Giang cùng đến bên bờ lao, xuống thuyền đón sẵn ở đó mà đi vào trong núi. Khi đến bên núi, có kiệu ra đón bên đình Đoạn Kim. Đoạn rồi truyền lệnh cho các vị đầu lĩnh cùng về tụ họp và đón tiếp vào tụ nghĩa sảnh. Khi vào tới tụ nghĩa sảnh, Tiều Cái ra ý ân cần cảm tạ mà rằng, từ khi ở đất Dận Thành, nhờ Ngài cứu thoát cho khỏi nguy nan, anh em thường vẫn nhắc đến ơn lớn của Ngài. Mới đây lại tiến dẫn các vị hào kiệt lên núi, thật là làm cho dễ dàng sơn trại vô cùng. Ơn ấy biết bao giờ mà lũ chúng tôi biết báo đền cho xứng đáng. Tống Giang đáp rằng, chúng tôi sau khi từ biệt các ngài rồi giết đứa dâm phụ, phải đem thân đi đào tẩu giang hồ hơn một năm trời ròng rã. Dạo trước đã toan lên núi để thăm hỏi các ngài, song giữa đường tiếp được gia thư nói rằng phụ thân tả thế nên phải vội vàng về ngay. Ai ngờ đó là phụ thân mong mỏi, sợ khi nhập bọn với ai nên mới viết thư nói dối gọi về, và cũng bởi đó nên quan trên bắt được. Nhưng cũng may được nhiều người che chở trông nom nên cũng không có điều gì khổ sở, mà đi đầy đến đất Giang Châu cũng là một nơi dễ chịu. Này các ngài đã có lòng cho gọi, tôi không đến bái yết thì không tiện, song ngặt gì kỳ hạn đến nơi, không thể nào ở đây lâu được. Nay anh em đã được gặp nhau, vậy cũng là đủ, xin các ngài tha lỗi cho tôi đi. Tiều Cái nói, có điều chi mà phải vội vàng quá, xin huynh trưởng ngồi chơi thư thả rồi sẽ hay. Nói đoạn mời Tống Giang cùng ngồi vào ghế giữa. Tống Giang cho gọi hai tên công sai ngồi sát ở hai bên mà không hề rời xa một bước. Tiều Cái bảo các đầu lĩnh chào Tống Giang, rồi cho ngồi dàn ra hai bên và sai Tiểu Đồng rót rượu. Trước hết Tiều Cái chào Tống Giang, rồi từ quân sư Ngô Học Cứu cho đến Bạch Thắng đều cất chén khuyên mời khắp lượt. Rượu được vài tuần, Tống Giang lại đứng dậy mà rằng, như vậy thì đủ biết tấm lòng thân ái của các ngài đối với Tống Giang. Song Tống Giang hiện đương là người có tội, không thể nào mà ở lâu được, vậy xin từ tạ để đi. Tiều Cái cười rằng, nhân huynh cần gì phải như vậy? Nếu nhân huynh không muốn giết hại hai tên công sai thì cứ cho họ ít tiền rồi tống họ về. Sao có lý thế nào cũng chỉ nói là bọn Lương Sơn Bạc cướp mất huynh trưởng rồi, không có kẻ nào trị tội họ mà sợ. Tống Giang đáp rằng, xin huynh trưởng chớ nói những lời như vậy. Nếu vậy không phải là cướp vớt Tống Giang mà chính là làm khổ Tống Giang đó. Tống Giang này trên có cha già chưa từng được một ngày phụng dưỡng, có lẽ nào dám trái lời nghiêm quấn làm cho liên lụy đến cha. Trước đây cũng vì một lúc cao hứng, toàn đến đây ở cùng các ngài. Nhưng may sao trời kia xui khiến lại gặp được Thạch Dũng mà được trở về nhà, cho đến Cố Hương. Rồi sao phụ thân nói hết đầu đuôi, bắt phải ra thú quan tư mà chịu tội cho im các chuyện. Khi bước chân ra đi đầy ở đất Giang Châu, phụ thân lại ân cần dặn dò, không được đua theo sự khoái lạc của mình mà làm liên lụy đến cả cha em nhà cửa. Này, nếu Tống Giang tôi không nghe lời đó thì là trên trái lẽ trời, dưới trái lời cha, trọn đời làm kẻ bất hiếu bất trung, dẫu có sống nữa cũng là vô ích. Nếu các ngài không có lòng tha cho Tống Giang được đi, thì Tống Giang này xin chết ngay trong tay các ngài cho rảnh chuyện. Nói đoạn lai láng hai hàng nước mắt, rồi đứng dậy mà quỳ cúi rạp xuống đất. Tiều Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng đều đỡ Tống Giang dậy mà rằng: nếu ca ca quyết định đi sang Giang Châu thì xin hãy thư thả một hôm, rồi sáng mai sẽ xin đưa ngài xuống núi. Mấy người cùng nhau giữ lại năm lần bảy lượt, bây giờ Tống Giang mới nhận lời mà ở lại đó. Song Tống Giang cũng nhất định không cho tháo bỏ gông ra, và cứ bắt hai người công sai ngồi sát luôn bên cạnh, không để cho rời một bước nào. Sáng sớm hôm sau, Tống Giang lại nằng nặc quyết ý đòi đi. Ngô Dụng liền sai bày tiệc tống hành và báo với Tống Giang rằng: dám thưa ca ca, Ngô Dụng tôi có một người anh em chí thân hiện đang làm tiết cấp coi nhà lao ở Giang Châu, họ Đới tên Tung, người đó thường gọi là Đới Diện Trưởng. Anh ta giỏi việc thần hành, một ngày có thể đi được 800 dặm đường, nên người ta thường gọi là thần hành thái bảo. Người ấy chuyên là một người trọng nghĩa khinh tài. Nhân vậy đêm qua tiểu đệ có viết một phong thư để huynh trưởng sang đó, nên kết thân với người ấy. Rồi sau đây lỡ có việc gì thì người ấy sẽ thông tin cho anh em cùng biết. Nói đoạn đưa thư cho Tống Giang rồi mời vào dự tiệc. Khi ăn tiệc xong, các vị đầu lĩnh hết sức giữ Tống Giang không được, liền đem ra một mâm vàng bạc gói tặng Tống Giang, và lại đưa 20 lạng bạc cho hai tên công sai, rồi sai người gánh hành lý mà đưa chân xuống núi. Ngô Học Cứu cùng Hoa Vinh đưa đến đường cái, đi ra ngoài 20 dặm, rồi mới bái biệt trở về. Bây giờ hai tên công sai thấy Tống Giang đi đến đại trại nhân mã, các vị đầu lĩnh đều phải lạy phục. Lại được thêm kim ngân tiễn tặng như vậy, thì trong lòng lấy làm nửa mừng nửa sợ, mà từ đó hết sức hầu hạ Tống Giang, không hề chút gì sơ suất. Ba người cùng đi được hơn nửa tháng trời, đến một nơi có một tòa núi cao. Hai tên công sai nói với Tống Giang rằng: ở đây là núi Yết Dương, đi qua núi Yết Dương tức là con sông Tầm Dương, từ đó sang Giang Châu toàn là thủy lộ, cũng không còn xa mấy nữa. Tống Giang đáp rằng: nếu vậy bây giờ trời còn đương sớm, ta nên đi mau qua núi rồi sẽ tìm chỗ nghỉ mới được. Nói đoạn ba người cùng rảo bước đi mau lên núi. Khi lên đến đỉnh núi đã trông thấy ở dưới chân núi có một hàng rượu quay lưng vào núi, mà trước mặt toàn cây cổ quái tùm. Tống Giang thấy vậy bảo với hai người kia rằng: chúng ta đường đói khát, hãy vào hàng kiếm thức gì ăn uống rồi sẽ đi. Đoạn rồi ba người cùng đi vào hàng rượu. Hai tên công sai để các đồ hành lý lên bàn, dựng gậy vào một bên vách. Rồi Tống Giang mời hai người ngồi lên ghế trên, mà tự mình ngồi xuống phía dưới. Ba người ngồi đợi, mãi đến nửa tiếng đồng hồ không thấy ai ra bán hàng. Tống Giang liền kêu lên rằng: chủ nhà ở đâu, sao không ra bán hàng? Nói vừa dứt lời thì thấy tiếng trả lời rằng: tôi ra đây, ra đây. Bây giờ thấy một anh chàng to lớn, râu quăng sắc đỏ, mặt hổ kéo tía, đầu đội khăn mít, mình mặc áo trấn thủ, để hở hai cánh tay, phía dưới buộc một cái khăn rất lớn, ở trong nhà chạy ra cúi đầu chào ba người mà hỏi: các ngài xơi bao nhiêu rượu? Tống Giang nói rằng: chúng tôi đừng đói bụng, ở đây có thịt thà gì không? Thưa ngài, ở đây chỉ có thịt trâu chín với rượu trắng thôi. Được lắm, thái cho ba cân thịt, và rót một nai rượu đem lên đây. Anh chàng kia nói rằng, thưa ngài, xin ngài tha lỗi cho, ở hàng tôi đây phải trả tiền trước rồi mới bán rượu thịt sao? Tống Giang cười rằng, ta trả tiền trước cũng được chứ sao? Nói đoạn liền mở khăn gói lấy mấy lạng bạc vụn đưa ra. Anh chàng kia đứng bên cạnh, liếc nhìn thấy khăn gói của Tống Giang hơi nặng, thì trong bụng lấy làm vui mừng hớn hở, liền cầm tiền mà vội quay vào thái thịt rót rượu, rồi lấy ba cái chén, ba đôi đũa đem ra rót rượu cho ba người uống. Ba người vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau. Bọn giang hồ bây giờ thường nói là có nhiều người hay bỏ thuốc mê vào rượu cho thiên hạ uống, rồi cướp lấy tài vật kim ngân, lại giết người lấy thịt đem ra làm bánh. Nhưng thiết tưởng chả có lẽ nào lại như vậy được. Anh hàng rượu đứng cạnh nghe thấy vậy thì cười mà nói rằng, bà các ông đã nói vậy thì chớ nên uống rượu vào, rượu thịt của tôi toàn là thuốc mê ở trong đó. Tống Giang cũng cười mà rằng, thôi bác đừng nói giỡn nữa, thấy người ta bảo là thuốc mê thì cũng nói là có thuốc mê. Hai tên công sai bảo Tống Giang rằng, đại ca xem thứ rượu này uống nóng thì tốt hơn. Anh chàng kia tiếp luôn rằng, các ông muốn xơi rượu nóng để chúng tôi đi hâm. Nói đoạn rồi đem hâm nóng, rồi rót luôn cho ba người uống. Ba người vừa mới uống được một lượt rượu, thì hai tên công sai bỗng đờ mắt, sùi bọt mép ra rồi ngã lăn xuống. Tống Giang thấy vậy vội đứng lên kêu rằng, sao các bác mới uống một chút rượu mà đã say như vậy? Nói đoạn quay vào toan đỡ hai người kia dậy. Vậy đâu chưa kịp đỡ hai người kia thì tự mình đã thấy hoa mắt choáng đầu, rồi cũng nằm vật ra đó. Bây giờ anh chủ hàng nói một mình rằng, trời ơi, mấy ngày không có gì buôn bán, hôm nay trời lại đem cho ba món hàng này, thật là quý quá quá. Nói xong liền dắt Tống Giang đem vào nhà mổ người ở trong sườn núi, đặt lên trên ghế mổ, rồi lại trở ra dắt luôn hai người công sai vào. Đoạn đi trở ra đem các đồ hành lý vào nhà trong mở ra xem, thấy đặt những vàng bạc rủng rỉnh thì tự nói lẩm bẩm rằng, ta mở cửa hàng mấy năm nay chưa bao giờ gặp thằng tù nào nhiều của như vậy. Quái lạ, một thằng bị tù sao lại lắm vàng như vậy, chẳng hay là trời đem đến để đãi riêng cho ta. Xem trong cái bọc rồi lại cẩn thận mà chạy ra cửa đứng ngóng. Được một lát, bọn ba người ở dưới núi đi lên, đi thẳng vào tửu điếm. Anh chủ hàng trông thấy vội vàng đón tiếp mà hỏi luôn rằng, đại ca đi đâu vậy? Bọn kia có một anh to lớn đáp rằng, chúng tôi định lên đây đón một người này, chắc hẳn bây giờ họ đến đây thì phải. Chúng tôi ngày nào cũng đứng đón ở chân núi mà sao không gặp, hay là họ còn lương cương ở đâu? Anh chủ hàng hỏi rằng, đại ca định đón ai? Tôi đón một người nam tử thực ra tuồng ở đây. Nam tử ra tuồng là ai vậy? Bác muốn nghe tên ông ta hay sao? Ông ta là Tống Giang làm áp ti ở huyện Vận Thành chứ ai? Có phải là Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống Công Minh không? Phải, chính ông ta. Ông ta qua đây làm gì? Nào tôi có biết đâu, nguyên mấy ngày hôm nọ, có mấy anh em ở Tế Châu trở về nói chuyện rằng, ông ta không biết bị việc gì mà phải giải tới Tế Châu, rồi kết án đầy sang đất Giang Châu. Thế nào cũng phải đi qua lối này, chứ không còn đi lối nào được. Trước đây ông ta ở Vận Thành, tôi cũng cố ý muốn tìm cho được gặp. Huống chi, ngày nay qua ở đất này, thì có lẽ nào mà không đón cho kỳ được. Nhưng thế phải đón ở quãng núi này. Đến 4 năm hôm nay không gặp một người tù nào đi qua hết. Hôm nay đợi mãi sốt ruột, định đến đây thăm bác và kiếm thức gì chén một thể. Thế nào, họ hàng dạo này có khá không? Chủ hàng đáp, chả giấu gì đại ca, mấy tháng nay không có một chút gì hết. May sao trời lại rung rủi dắt cho ba cái hàng quá đến đây, nhờ trời cũng kha khá. Anh chàng mới đến vội vàng hỏi rằng, ba người ấy thế nào? Một người tù với hai người công sai. Anh chàng kia nghe nói giật mình hỏi rằng, người tù đi đó có phải là Thấp Béo Đen Đen không? Chủ hàng đáp, phải, người cũng không lấy gì làm to lớn, mà nét mặt đỏ tía như quả bồ quân vậy. chưa động thủ đến chứ? Chưa, tôi vừa khiêng vào phòng, đợi bọn người nhà chưa thấy đứa nào về, nào đã hạ thủ được đâu. Anh chàng kia ra dáng hoảng hốt mà rằng, nếu vậy để tôi vào xem qua xem sao. Nói đoạn bốn người cùng vào phòng mổ. Khi vào tới nơi thấy Tống Giang cùng hai tên công sai nằm ngổn ngang ở trên ghế mổ. Anh chàng kia tuy nhìn thấy Tống Giang, song vẫn là không biết mặt xưa nay. Lại nhìn đến chỗ kim ấn thì không được rõ ràng. Nhân thế trong bụng nghi hoặc, không biết có phải là đích xác hay không. Chợt nghĩ ra một kế, liền bảo lấy gói hành lý của đám công sai để dỡ ra xem. Khi xem đến công văn, anh chàng kia ra dáng hớn hở mà rằng, trời ơi, nếu tôi đến chậm một chút thì ca ca không còn gì là tính mạng. Anh lập tức lấy thuốc cho ca ca mau tỉnh dậy thì mới được. Chủ hàng lật đật đi pha thuốc, rồi cùng anh chàng kia vào phòng tháo gông cho Tống Giang mà đổ thuốc cứu cho tỉnh dậy. Đoạn rồi bốn người cùng súng vào dìu Tống Giang mà đặt ở khách dị nhà ngoài. Được một lát, Tống Giang mở bừng mắt dậy, thấy bốn người kia đứng ở chung quanh thì thấy làm kinh lạ, không hiểu ra sao. Anh chàng kia vội vàng ra trước mặt mà cúi lạy Tống Giang. Tống Giang lấy làm ngạc nhiên mà hỏi rằng, ông là ai? Hay là gặp tôi trong giấc mộng? Nói đoạn thì cũng thấy anh chủ hàng quay ra sụp lạy dưới đất. Tống Giang lại hỏi, ở đây là chỗ nào? Hai ông là ai? Xin cho tôi được biết. Anh chàng kia đáp rằng, tiểu đệ họ Lý tên Tuấn, người ở Lư Châu, làm nghề chở thuyền ở sông Dương Tử. Vì có tài lặn lội dưới nước nên người ta thường gọi là Hổn Giang Long Lý Tuấn. Người anh em bán hàng rượu ở đây là người ở núi Yết Dương, xưa nay chỉ nhờ nghề cướp bóc kiếm ăn nên người ta thường gọi Thôi Mạnh Phán Quan Lý Lập. Còn hai người này là hai anh em ruột, cũng chuyên nghề cướp bóc kiếm ăn, có tài lội nước bơi thuyền mới đến ở với Lý Tuấn tôi. Một người là Đồng Giao Đồng Quy và một người là Phiến Giang Thần Đồng Mảnh. Bây giờ bốn anh cùng lạy Tống Giang bốn lạy, rồi Tống Giang hỏi rằng, lúc nãy đã đánh thuốc độc cho Tống Giang mê chết, vậy sao lại biết Tống Giang mà cứu vậy? Lý Tuấn đáp rằng, tiểu đệ có một người anh em buôn bán ở Tế Châu về, kể chuyện nhân huynh bị quan tư bắt bớ đầy sang đất Giang Châu. Nhân thế tiểu đệ liền đến đây để đón bốn hôm nay. May cũng là sự bất thình lình vào hàng định uống chơi dăm chén rượu. Và đâu thấy Lý Lập nói chuyện, liền có bụng ngờ mà lần vào trong phòng để xem. Bây giờ tiểu đệ cũng không biết mặt nhân huynh, sao phải đem công văn ra mới biết. Tiểu đệ nghe nhân huynh đã lâu, nhiều phen đã định đến hầu mà không sao đi được. Nay được gặp gỡ ở đây thật là hạnh phúc vô cùng. Vậy chẳng hay nhân huynh vì lẽ gì mà phải đầy sang Giang Châu như vậy? Tống Giang liền đem chuyện mình giết bà Tích cho tới khi bị quan tư bắt được kể hết cho mọi người nghe. Bốn người đều khen ngợi thở than. Rồi Lý Lập bảo với Tống Giang rằng, chẳng hay ca ca ở lại chốn này, can gì phải đến lao thành ở đất Giang Châu mà chịu khổ. Tống Giang đáp rằng, bọn Lương Sơn Bạc đã hết lòng giữ tôi ở đó, mà tôi không thể nào lưu lại để liên lụy đến phụ thân tôi, huống chi ở đây. Lý Tuấn nghe nói liền quay lại bảo Lý Lập rằng, ca ca là bậc nghĩa sĩ, hẳn không khi nào liều, vậy bác nên cứu cho hai người công sai kia vậy. Lý Lập vội vàng gọi đám người nhà mới về đó vào khiêng hai người công sai ra ngoài hàng, rồi đem thuốc giải cứu tỉnh dậy. Khi hai tên công sai tỉnh dậy đều nhìn nhau mà cùng nói rằng, chúng tôi có lẽ đi đường khó nhọc, ngủ say lúc nào không biết. Mọi người nghe nói đều cười phá lên. Chiều hôm ấy Lý Lập làm rượu thiết đãi mọi người rồi giữ ở đó một tối. Sáng hôm sau lại thiết đãi cơm rượu tử tế và đưa gói hành lý trả lại hai người công sai. Bây giờ bọn Lý Tuấn, Đồng Quy, Đồng Mảnh mời bọn Tống Giang mà từ giả Lý Lập rồi cùng về nhà Lý Tuấn. Khi tới nơi, Lý Tuấn cũng thiết đãi ân cần và bái Tống Giang kết làm huynh đệ rồi lưu lại ở đó mấy hôm. Cách dài ba hôm, Tống Giang lại từ tạ xin đi. Lý Tuấn liền mở tiệc tiễn hành và trả các đồ hành lý cho ba người rồi đưa chân khỏi núi Yết Dương mới ngậm ngùi bái biệt. Nước bèo gặp gỡ tự nhiên, hay đâu hoạn nạn là duyên giang hồ. Bọn Tống Giang hôm đó từ giả Lý Tuấn đồng quy đồng mãnh, rồi ba người cùng nhau thẳng lối tiến đến Giang Châu. Vào khoảng trưa hôm ấy, đi đến một nơi cửa nhà đông đúc, phố xá chen vui, thì chợt thấy có một toán người. Đường túm đen túm đỏ mà đứng châu vào một chỗ. Tống Giang thấy vậy rẽ đám đông đi vào xem, thì thấy có một anh chàng đánh gậy bán thuốc cao, đường múa may quay cuồng ở giữa. Anh chàng kia đi một bài gậy, rồi lại vứt gậy ra đi một bài quyền. Tống Giang lấy làm thích chí, khen ngợi luôn miệng. Đoạn rồi anh chàng kia bưng cái mâm đi đến trước mặt mọi người mà nói rằng: chúng tôi ở phương xa đến đây, tuy võ nghệ không có gì, song được các ngài có lòng hạ cố ban khen. Vậy nếu các ngài có cần dùng các thứ thuốc cao thì xin cho tiền để mua, bằng không thì cũng xin các ngài rộng lòng cứu giúp một chút tiền ăn để khỏi phụ công con nhà khó nhọc. Anh chàng nói hết một lượt không ai cho một đồng nào. Chàng ta lại quay lại lượt nữa mà nói rằng: xin các ngài rộng tay sớt bớt ra cho. Chàng nói đã mỏi miệng, song bọn người đứng xem chỉ trắng giả mắt để nhìn mà không ai cho một đồng nào gọi là có. Tống Giang thấy vậy liền lấy 5 lạng bạc đưa ra mà bảo người kia rằng: giáo đầu ơi, tôi là một kẻ phạm tội không có gì để giúp đỡ, vậy có 5 lạng bạc trắng đây gọi là tỏ chút lòng thành để ngài cầm xơi nước. Người kia cầm lấy 5 lạng bạc rồi cảm ơn mà rằng: Trấn Yết Dương là một nơi có danh tiếng, vậy mà không có ai biết đến võ nghệ là gì. May sao lại gặp được vị ân quan này, cũng là bị tù tội qua đây, mà lại cho được 5 lạng bạc như vậy. Thật là uổng công cười Trịnh Nguyên Hòa, lầu xanh mua chuột câu ca tiếng cười. Cứ gì hào phú mới chơi, áo lành chỉ tất là người phong lưu. Nói xong lại tiếp luôn rằng: 5 lạng bạc này bằng 50 lạng khác, tôi xin cúi đầu bái tạ. Xin hỏi cao tính đại danh là gì, để tôi biểu dương cho thiên hạ cùng biết. Tống Giang mỉm cười đáp rằng: giáo sư ơi, món tiền nhỏ mọn cỏn con như vậy có kể làm gì. Đương khi nói vậy thì có một đại hán trẻ đám đông đi vào mà quát lên rằng: thằng này là thằng nào, đồ tù tội ở đâu, dám đến đây làm mất tiếng đất Yết Dương của chúng ta như vậy. Nói đoạn giơ tay quyền lên để đánh Tống Giang. Mới hay, lân tài là của hiếm hoi, xưa nay nghĩa hiệp trên đời được bao, đỉnh chung đã chắc ai nào, vàng chôn ngọc lấp, tiếng hào vắng tanh. 100 năm thế thái nhân tình, khiến người lại nhớ câu Bình Nguyên Quân. Biết ai là kẻ xuất trần, biết ai là mạnh thường quân ở đời. Ai đi nhắn nhủ đôi lời, anh chàng họ Tống là người sao đây. Lời bàn của Thánh Thán. Trong một bộ sách tả 107 người rất dễ, tả Tống Giang rất khó, nên đọc bộ sách này cũng được chuyện 107 người rất dễ, mà đọc chuyện một Tống Giang rất khó hiểu. Việc tả chuyện 107 người đều đúng ngọn bút viết ra, tốt thì thật tốt, xấu thì thật xấu, còn tả Tống Giang lại không như vậy. Rồi đọc qua thì thấy rất tốt, đọc lần nữa thì thấy tốt xấu đủ 2 phần, lại đọc kỹ một lần nữa thấy tốt không bằng xấu. Sau cùng đọc xét ra, thấy đều là xấu, không còn gì tốt. Hỡi ơi, đọc Thủy Hử mà đến 2-3 lần, sao đến cuối chót mà thực cho là xấu cả không tốt, há chẳng phải là người đọc sách giỏi ư? Song ta lại nghĩ rằng do chỗ toàn tốt của Tống Giang mà đọc đến chỗ toàn xấu thì còn thế dễ, do chỗ toàn xấu của Tống Giang mà tả nên toàn tốt mới thực khó làm. Này đọc đến chuyện, xem từ lời nói việc làm, tìm từng chút một, há chẳng cho rằng một bậc quân tử trung tín đốc kinh đi đâu cũng có kẻ yêu, dù là trộm cướp, thấy rằng từng chữ từng câu, từng tiết từng hồi, không chút chê trách. Tuy vậy, há phải Tống Giang thực là người nhân con hiếu? Sử ký không chép như vậy ư? Chép vua Võ Triều Hán, chưa từng có một chữ chê đến Võ Triều Hán. Vậy mà độc giả sau này chẳng mấy người không tỉnh ra cho Hán Võ là không phải vậy. Như vậy chê khen vốn ở ngoài vòng bút mực, thì ra than ôi. Tỳ quan chép ngoại sử đã cùng một phép với chính sử, há dễ viết thay, há dễ viết thay.